Chương 98, thiếu nữ nụ hôn đầu tiên. Chương 98, thiếu nữ nụ hôn đầu tiên phủ dị hổ dạ trong phủ, Dại U Dọ Kỳ cùng mù cổ đi ở râm mát trên đường nhỏ, ngày mùa hè tuy là nóng bức, nhưng cũng là màu sắc sặc sỡ lúc, thanh thúy cả sạn đồ, tiểu diễm đoá hoa, trên đỉnh đầu kia che gió che mưa màu đậm đại thụ, để thế giới cũng nhiều màu sắc, huyến dày phong phú. Mù cổ rất nóng sao Dại U Dọ Kỳ ăn mặc hoa dày cao quý chính là ngự thần bào. Tầng tầng lớp lớp bị bao ở trong đó, thế nhưng trên người lại quỷ dị không có có một tia mồ hôi hột, vẫn là tư thế hiên ngang, đạm nhiên hiền hòa. Ở nàng bên cạnh mù cổ, trang bị màu trắng nhạt nhã trí ký mồ hê nổ, đoán tử nhu thuận mà khinh bạc, một hồi gió mát thổi qua, thông khí quần áo đưa chúng nó mang tới ra thịt gian, ở nơi này ngày mùa hè khiến người ta cảm thấy dị thường sảng khoái. Khí trời có chút buồn bực, coi như là mù cổ cũng bỏ qua nàng ký hiệu trang phục màu đỏ. Mù cổ không nóng phủ gì hổ dạ mù cổ nhẹ nhàng lung lay vớt tay, sau đó len lén liếc nhìn một bên dấu dọ kỳ, nàng khiết hạ củ răng trắng tinh cắn cùng với chính mình màu nhạt thủy môi, cố lấy dũng khí, hỏi mà quan tâm hắn, dạy ưu đại nhân mặc nhiều như vậy, rất khó chịu đi. Cái này một thân ngự thần bào quả thực giống như cô gái 12 chỉ một dạng, phiền phức phức tạp đến mức tận cùng, chỉ là quần áo trọng lượng nghĩ đến sẽ trên thập cân. Người bình thường ăn mặc nó đi lên một ít đường sẽ thở hừng hộp, huống chi như dâu dò kỳ như vậy, lại vẫn ở mùa hè nóng bức không buông tha. Ha ha, ta nhưng là hiểu âm dương thuật. Mặc kệ âm dương thuật đúng bói toán cắt hung vẫn là sát yêu ngự ma, những công năng kia, như thế nào so sinh hoạt hàng ngày sử dụng đây? Dâu dò kỳ tay cầm 12 xương hắc trục chiết phiến, gõ một cái mũ cổ đầu nhỏ. Tóc của nàng hẳn là bị mẫu thân nàng thật cao bàn khởi. Trên mặt vẻ nhàn nhạt trang điểm ra mặt, quật cường dưới con mắt, thậm chí có ôn nhu khác thường. Ôn nhu nhất, không phải này ôn hòa lạnh nhạt người, mà là này kiên cường cứng cỏi chi sĩ, ở trong lúc vô tình để lộ ra nhu hòa. Cái này canh giờ sau khi mà bắt đầu chịu khổ, so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi đều phải kiên cường thiếu nữ, ở lộ ra ôn nhu sau, mới để cho người cảm thấy thán phục. Mặc kệ ở làm sao bị mẫu thân của hắn giáo dục phải giống như cái thục nữ. Thế nhưng nàng hơn 14 năm nhân sinh sớm đã dưỡng thành mình phẩm tính, không phải dễ dàng như vậy là có thể làm cho thẳng tới được, trừ phi mũ cổ vẫn duy trì loại này ôn nhu mấy năm, sợ rằng mới có thể dần dần trở nên tính tình đi. Mũ cổ có chút yêu thích và ngưỡng mộ, mùa hè thời gian người nào đều không thích, âm dương thuật thật đúng là thuận tiện, có thể ở mùa hè nóng bức này còn có thể cảm nhận được cuối thu khí sảng. Tế nị cái chán gian lấm tấm vết mồ hôi chảy ra, cùng dâu dò kỳ ở nóng bức ngày mùa hè đi dạo, đối với bây giờ mù cổ mà nói, vẫn còn có chút gây khó cho người ta. Dâu dò kỳ ôn nhu đem mù cổ kéo đến dưới một cây đại thụ, duỗi chủ ra rộng lớn tay háo mở, xoa xoa nàng mồ hôi chán thí. Để mù cổ đại hạ ngày theo ta đi dạo lung tung, thực sự là xin lỗi không phải mù cổ khoát tay lia lịa, ngay cả ngôn ngữ đều có chút văn chiếu chiếu, đây là thiếp chức trách. Có thể cùng Zeus đại nhân chính là vinh hạnh, làm sao sẽ mệt đây? Ô Zeus dò kỳ có chút hăng hái nhìn nàng, nói đây là mù cổ mẫu thân giáo ngươi nói đi. Bị Zeus dò kỳ mang theo nụ cười ánh mắt nhìn kỹ, để mù cổ hơi đỏ mặt, lấy nàng phẩm tính, nơi nào có thể nói ra loại này nhu nhược nói, nếu như là cả gụ giả cái kia bụng đen nữ nhân còn tạm được. Zeus dò kỳ đột nhiên nâng lên mù cổ cằm, để cho nàng như bầu trời vậy cặp mắt sáng ngời ngửa đầu cùng mình nhìn nhau. Mù cổ chỉ cảm thấy đầu muốn ngất, nhìn dâu dò kỳ thâm thúy hai tròng mắt, tựa như đúng ở trong trời đêm nhìn rực rỡ ngân hà vậy, thật lớn khiến người ta tự ti mà cảm. Ở hỗn loạn bên trong, mù cổ đông nhiên rực mình tỉnh lại, trận trận hơi thở của đàn ông cùng mùi vị tràn ngập ở của nàng trong lỗ mũi, kia trương nhượng nàng tim đập dồn dập thanh tú khuôn mặt, đang ở một chút xíu tiếp cận, dâu dò kỳ mặt xâm lược mù cổ hết thể ánh mắt, thế giới nhiều màu biến mất. Chỉ có nam nhân gương mặt chiếm cứ nàng toàn bộ thế giới. Mù cổ trên trán lần nữa toát ra từng tia vết mồ hôi, lúc này đây không phải nóng, mà là khẩn trương trong lòng, để cho nàng có điểm không cầm được chính mình. Tay nhỏ bé thật chặt bắt cùng với chính mình ống tay áo, làm là nữ tính bản có thể làm cho nàng muốn đem dâu dò kỳ đẩy ra, bất quá tâm lý cảm tính lại làm cho nàng cảm thấy, chính mình hẳn là buông tha hết thể chống lại. Người đàn ông này, có thể đúng trượng phu của mình á coi như còn không có từng trải hôn lễ, nhưng cũng là có ước định. Đang ở mù cổ lo được lo mất gian, dài u dò kỳ hôn lên bờ môi nàng. 14 tuổi thiếu nữ ấm xuyên thấu qua gắn bó giao tiếp tiến nhập dấu dò kỳ phong thang, cái này phút chốc, mù cô hết thể suy nghĩ toàn bộ không thấy, đại não lâm vào trống rỗng bên trong, cái gì phản kháng tâm lý toàn bộ cũng bị mất, không có kinh nghiệm thiếu nữ thậm chí không biết phòng thủ, đã bị nam nhân công thành đoạt đất, chỉ có thể chúc chắc đáp lại. Đảo qua của nàng mỗi một cái góc, không buông tha tràn ra mỗi một giọt di lưu, kịch liệt nhiệt độ để mùa hè nhiệt độ lần nữa tăng lên, chút bất chi bất giác, mù cổ thân thể đã bị dấu dò kỳ để ở tại trên cây khô, nàng tay nhỏ bé trắng nõn cầm lấy dấu dò kỳ tay áo, làm vô lực chống lại. Cho tới khi thiếu nữ hôn không thở nổi khí, dấu dò kỳ mới thả quá mù cổ, buông lỏng ra thân thể của nàng, đem 14 tuổi thiếu nữ ám hương nuốt vào trong bụng. Mù cổ sắc mặt đỏ lên, hai mắt ngẩn ngơ, còn không có từ nụ hôn kia bên trong phục hồi tinh thần lại. Thằng đến dấu dò kỳ nằm ở vai của nàng bên cạnh, nhẹ nhàng thưởng thức nàng mềm mại cái cổ, kia ngứa một chút xúc giác mới để cho mù cổ tỉnh táo lại. Lưỡng, dài ưu đại nhân mù cổ tay nhỏ bé trên không trung loạn bày, không biết hẳn là để ở nơi đâu, hẳn là ngăn lại hắn sao, nhưng là mình chỉ là đối phương thiếp, ở nơi này nam tôn nữ ti thời kỳ, nàng không có bất cứ lý do nào cùng mượn cớ đi cự tuyệt. Đích thực tiểu mù cổ có phải hay không hẳn là đổi một xưng hô đâu dấu dò kỳ liếm giái thai của nàng, ở trong thai của nàng hộp nhiệt khí. Dụ chủ hoặc vậy nói. Vậy, kia nên gọi tên gì trong lúc nhất thời, mù cổ tay chân luôn cuống. Ngươi cứ nói đi không bao lâu, tiểu mù cổ nhưng là phải gả cho ta rồi. Mù cổ trên mặt đỏ ửng ngày càng rõ ràng, thiếu nữ ngượng ngùng để cho nàng có chút ngượng ngùng. Thế nhưng mù cổ vẫn là hít một hơi thật sâu, đè xuống mình ngượng ngùng, ngược lại thoải mái kêu lên phu quân đại nhân ai lưu dò kỳ hơi sừng sờ. Không nghĩ tới thiếu nữ đã vậy còn quá nhanh liền vượt qua cô gái bản năng ngượng ngùng a bất quá, hắn tiếp lấy liền lộ ra nụ cười thỏa mãn, ly khai thân thể của hắn, sửa sang lại. Mù cô có chút sốc xếp đi dề phục, như vậy thì được rồi mà, tiểu mù cô.